bác sĩ thiên tài và người vợ lẽ không dễ động tới. Chương 6, 6, giải độc thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không ngờ tiểu thư nhà mình lại nói như vậy. Thật ra năm xưa vì khuôn mặt biến dạng của cô mà tiểu thư rất mặc cảm, sợ hãi với thế giới bên ngoài, sợ gặp gỡ mọi người, bên trong lại nóng nảy, thích bạo lực. Trước đây, tiểu thư đối với nàng rất tàn nhẫn, chưa bao giờ quan tâm nàng, trong mắt chỉ có Lệ Vương, luôn vì ngu xuẩn mà bị những tiểu thư quan viên kia ức hiếp. Lần này tiểu thư tỉnh lại, cô cảm thấy nàng ánh mắt khác thường, tựa hồ rất thông minh, tính tình cũng tốt hơn rất nhiều. Sáng sớm hôm sau, Vân Nhược Nguyệt đang ngủ say, lại bị tiếng chiêng trống đánh thức. Vân Nhược Nguyệt vén màn giường, cau mày nói, Phượng Nhi, bên ngoài làm sao ồn ào như vậy, tiểu thư, người đã quên rồi sao, hôm nay là ngày thành thân của hoàng tử với Phi Tần. Phượng Nhi thận trọng nói, nàng biết Vương Phi yêu hoàng tử nhất, khi Vương Phi biết hoàng tử sắp lấy vợ lẽ bên cạnh, nàng đã tranh cãi rất lâu và không mần ngại chúc rượu hoàng tử để có được chàng. Bây giờ tân nương sắp vào nhà, chắc chắn Vương Phi sẽ không chịu nổi tiếng ăn mừng bên ngoài. Không ngờ, Vân Nhược Nguyệt cười nhạt, đi, lấy cho ta một chậu nước, ta muốn rửa mặt. Phượng Nhi vội vã ra ngoài, Phượng Nhi vừa rời đi, Vân Nhược Nguyệt đã xuống giường đi giày và tất. Cô phát hiện cơ thể mình vẫn còn rất yếu, sốt cộng thêm cảm lạnh vẫn chưa lành. May mắn thay, tối qua trước khi đi ngủ, cô đã uống thuốc hạ sốt từ hệ thống nên cơn sốt hạ xuống một chút. Chỉ cần không sốt cao, mọi chuyện đều ổn. Rất nhanh, Phượng Nhi bưng nước tới. Vân Nhược Nguyệt ngồi ở trước gương trang điểm, nhẹ nhàng vén khăn che mặt, lộ ra băng gạc trên mặt. Băng gạc dính đầy máu độc, toàn là màu đen. Phượng Nhi nhìn thấy, giật mình nói. Phu nhân, mặt của ngươi bị làm sao vậy? Không sao, trên mặt ta có bôi chút thuốc, là máu độc trên mặt ta hút ra. Chỉ cần hút sạch máu độc, mặt của ta liền sẽ lành. Vân Nhược Nguyệt nói xong, nhẹ nhàng xé đi miếng băng gạc dính đầy máu trên mặt cô ấy. Cô phát hiện trên mặt mình vẫn còn rất nhiều máu đen. Nhưng cô biết, đó là vết máu hút còn sót lại trên mặt. Chỉ cần rửa sạch mặt, trên mặt sẽ hoàn toàn lành lặn. Cô vội vàng lấy nước nhẹ nhàng xoa mặt, chậm rãi xoa ra rất nhiều vảy độc huyết, sau đó lại cầm khăn mặt lau sạch. Sau khi nàng rửa sạch ước chừng 20 lần, Phượng Nhi ở bên cạnh nàng đột nhiên há to miệng kinh ngạc nhìn nàng, biểu cảm như vừa trông thấy ma vậy. Tiểu thư, khuôn mặt của người, Phượng Nhi hưng phấn nhìn Vân Nhược Nguyệt nói, mặt của ta làm sao vậy? Vân Nhược Nguyệt rửa mặt, nhìn vào gương trang điểm, mà Phượng Nhi thanh âm cũng đã run lên, mặt của người đã khỏi hẳn, trên mặt độc tố đều không có, phu nhân, người đã làm gì vậy? Người đã khôi phục dáng vẻ trước kia, hiện tại thật xinh đẹp. Phượng Nhi cảm thấy như mình nhìn thấy một nàng tiên, cô ấy biết rằng tiểu thư đã rất xinh đẹp trước khi cô ấy bị đầu độc, nhưng cô ấy không ngờ rằng tiểu thư bây giờ thậm chí còn đẹp hơn. Vân Nhược Nguyệt không thể tin nhìn vào trong gương, là một tuyệt sắc mỹ nhân, sau khi độc dược không còn nữa. Hoàn toàn là dáng vẻ mới, một vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Trông thật sạch sẽ và tươi mát, khuôn mặt bên phải vốn có màu đen của cô, giờ giống như khuôn mặt bên trái, lúc này trở nên mịn màng mềm mại, làn da cả khuôn mặt giống như trứng gà bóc vỏ, trắng hơn tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đôi mắt to tròn như nước lấp lánh ánh sáng trí tuệ, và chiếc miệng anh đào nhỏ nhắn thật quyến rũ, khiến cô trở thành một người phụ nữ như tiên nữ. Có vẻ như anthocyanidin màu xanh lam này thực sự là một loại thần dược để giải độc, và nó đã khôi phục lại hình dáng ban đầu của cô ấy chỉ sau một đêm, như thể trong một giấc mơ. Cách chương.